Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng từ chối, thế nhưng cũng chính là ngoài miệng nói một chút, căn bản cũng không có ý tứ lấy đi xuống. Dù sao là nàng cũng tự nguyện, chưa được hiểu rõ không nên. Hơn nữa, nhìn thấy tư thế này, kế tiếp, nàng nhất định là muốn cẩu cạnh của mình, bản thân thật không thu. Nàng sợ rằng nói cũng sẽ không an tâm đi. Muội muội là ghét bỏ sao? Sở Thiên Thiên đẻ tay Nhạc Du Du xuống, vẻ mặt ai oán. Không phải, Nhạc Du Du vội vàng xua tay. Nếu như vậy, nô tỳ cả gan, sau này công chúa muốn cần nô tỳ giúp gì cứ mở miệng. Chỗ này là ta cảm ơn muội trước. Sở Thiên Thiên chờ chính là câu này. Nhạc Du Du thưởng thức vòng ngọc trên tay. Ừ, tỷ lệ không tệ, là ngọc tốt thượng đẳng, có thể giá trị khoảng 800 lượng bạc. Linh Lung muội muội, Sở Thiên Thiên kéo tay Nhạc Du Du. Người xem cục diện này, hoàng thượng là sẽ không bỏ qua Tấn Vương, thế nhưng Tấn Vương dù sao binh lực hữu hạn, vì thế chiến tranh sắp tới thắng bại thực sự rất khó nói. Nhạc Du Du gật đầu, cái này là thực sự. Tấn Vương là một người có hùng tài vĩ lược, phụ vương ta rất xem trọng hắn, cũng là có ý tưởng xuất binh tương trợ, thế nhưng... Sở Thiên Thiên nói, nhìn Linh Lung liếc mắt một cái, khẽ thở dài, thế nhưng vô cớ xuất binh. Nhạc Du Du rốt cuộc biết, nguyên lai, mỹ nữ này trước mắt dĩ nhiên là công chúa của Sở Thiên Thiên, của Liệt Nhật Quốc. Có người nói, hoàng thượng Sở Mạnh này của Liệt Nhật Quốc cực kỳ yêu thương mỹ nữ này, nói là ngoan ngoãn phục tùng, thế nhưng lại nói, Sở Thiên Thiên này ở Liệt Nhật Quốc là nói một không hai. Bất quá, Nhạc Du Du cũng biết, nữ nhân này cùng nha đầu như mình nói lời này nhất định là có mục đích, quả nhiên, kế tiếp nói liền nghiệm chứng ý tưởng của nàng. Nghe nói Tấn Vương đối với Phi là mối tình thắm thiết, cảm tình rất tốt, có thật không? Sở Thiên Thiên nói rất tùy ý, kỳ thực ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng phản ứng của Nhạc Du Du. Bẩm công chúa, đích xác là như vậy. Nhạc Du Du vội vàng gật đầu. Vương gia đối với Vương Phi thật đúng là tình rất sâu, thậm chí vì Vương Phi cũng cầu tiếc lần thứ hai bỏ qua ngôi vị hoàng đế đâu. Vương Phi kia lớn lên nhất định rất đẹp đi. Sở Thiên Thiên trong giọng nói không tự chủ, liền dẫn theo một chút vị chua. Nghe nói năm đó Minh Nhu đã rất đẹp, là mỹ nhân đệ nhất thành Phi Nhứ. Bây giờ tin rằng Vương Phi nhất định so với Minh Nhu còn đẹp hơn. Trong lòng Nhạc Du Du không hỏi thở dài, những nữ nhân này thế nào đều tục tẳng như thế đâu. Lớn lên đẹp thì có thể có cơm ăn, chỉ là nàng lại không thể nói như vậy với Sở Thiên Thiên, chỉ là mỉm cười. Vương Phi dùng mạo thua Minh Nhu. À, Sở Thiên Thiên tự hồ có chút ngoài ý muốn, sau đó cười mỉm. Người kia so với bản công chúa thì như thế nào? Nhạc Du Du trong lòng kinh bỉ, khuôn mặt gần đây, so với đi, có mệt hay không? Bất quá giọng điệu vẫn là thành thản. Vương Phi càng không thể so với công chúa. Vuốt mông ngựa rất dễ dàng. Vương Phi tuy rằng không phải xấu nữ, thế nhưng... cùng dung nhan tuyệt thế của công chúa so với vẫn khác nhau một trời một vực. Muội muội thật khéo nói. Sở Thiên Thiên nở nụ cười. Những lời này của người không sợ chủ tử nghe thấy sao? Không sợ. Linh Lung nhíu mày. Vương Phi cũng không có tự cho dung mạo của mình là đẹp. Một nữ nhân nếu như không có dung mạo, vậy còn có thể sử dụng cái gì để nắm được tâm nam nhân đâu? Ngữ khí của Sở Thiên Thiên có điểm kinh miệt. Vương Phi thường xuyên nói câu đầu tiên là tâm linh đẹp mới là thật đẹp. Nhạc Du Du khóe miệng vi câu. Dung nhan luôn luôn là giả đi theo thời gian, chỉ có tâm linh đẹp mới là lâu dài vĩnh hằng. À, Sở Thiên Thiên khóe miệng quyến rũ, Vương Phi này thật là có. Xem ra, Vương gia đã bị tâm linh đẹp của Vương Phi làm cho hấp dẫn đi. Sở Thiên Thiên tự hồ có điểm châm chọc, chỉ là không biết Vương gia có nghĩ tới vì một nữ nhân mà như vậy đáng giá hay không. Tâm linh đẹp, có thể đẹp đến nơi nào, nàng cũng không tin nam nhân nhìn nữ nhân không phải nhìn mặt. Nhạc Du Du chân mày không khỏi hơi cau. Nam nhân lúc này lấy sự nghiệp làm trọng, giống như vương gia của ngươi. Nhân trung lòng vượng như vậy, làm sao sẽ hành động theo cảm tình như vậy đâu. Chỉ sợ cũng chỉ là nhất thời. Vui đùa một chút mà thôi đi. Chuyện Du Du không cảm, người ngoài tựa hồ nhúng tay vào không tốt lắm. Nhạc Du Du không nói tiếp, nói như vậy làm nàng cảm thấy phiền chán. Cũng là ha ha, bất quá, muội muội ở trước mặt vương gia có thể nói lên nói người. Sở Thiên Thiên kéo tay Nhạc Du Du, hẳn là nên nhắc nhở vương gia chỉ cần có tiền hạ, còn sợ gì không có mỹ nhân. Sau đó đánh giá Nhạc Du Du, chỉ cần vương gia đăng cơ, như vậy muội muội cũng sẽ là dưới một người trên vạn người đâu. Nhạc Du Du khóe miệng vi câu, giấu đầu, lòi đuôi rốt cuộc đã lộ ra. Chỉ cần vương gia đáp ứng thông gia, như vậy Liệt Nhật Quốc có thể giành chính ngôn thuận xuất binh. Sở Thiên Thiên nói, mặt hơi đỏ một chút. Đến lúc đó chúng ta cũng chính là giành chính ngôn thuận thành tỷ muội đâu. Nhạc Du Du cúi đầu không nói, nữ nhân này đem mình giống như làm hoàng hậu. Sở Thiên Thiên lập tức lại hơi thở dài. Đương nhiên, Tấn Vương cũng có thể sẽ cư tuyệt. Nói vậy, Phụ Vương mới có thể sẽ cùng của các người kết minh. Như vậy thứ nhất. Trong lòng Nhạc Du Du nở nụ cười lạnh. Đây là đang lợi dụng để uy hiếp. Thế nhưng, cũng là ở chủ ý đánh vào tướng công của nàng. Ông trời thật đúng là không cho nàng thanh nhàn. Đầu tiên là có một long ngâm, bất quá cũng may người ta chỉ là động tâm tư, nhưng không ác ý. Còn trung thành và tận tâm giúp đỡ tướng công xuất binh nhập tử, vì thế nàng cảm động. Về sau lại còn tiểu quận chúa Bỉnh Nam Vương, bất quá nhà đầu kia tuy rằng chấp nhất, nhưng rất đơn thuần, cũng là hơi hồ đồ mà thôi, nàng cũng vui vẻ được, theo xem náo nhiệt. Thế nhưng đối mặt với Sở Thiên Thiên này, trong lòng Nhạc Du Du sao lại không thể yên đi xuống được. Nữ nhân này tuy rằng thoạt nhìn ôn nhu yếu yếu, giọng nói cũng mềm nhẹ rất sợ, nhưng làm người sợ. Thế nhưng ánh mắt kia cũng thâm trầm mà phức tạp, làm cho không người nào có thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Người như vậy thường thường là rất đáng sợ. Hơn nữa, dựa vào trực giác của nữ nhân này là tình địch lớn nhất của nàng. Sở Thiên Thiên tỉnh được nói làm cho Nhạc Du Du cũng hiểu rõ, Lãnh Huyền Nguyệt kia nhất định là đi mượn hơi bọn họ. Nếu thật sự được Liệt Nhật Quốc xuất binh giúp đỡ Lãnh Huyền Nguyệt tiêu diệt phản loạn như vậy, thì tình cảm của bọn họ liền thực sự khan ưu. Thấy Nhạc Du Du nửa ngày không nói lời nào, Sở Thiên Thiên cho rằng là lời nói của mình đã phát huy tác dụng, lập tức mỉm cười. Muội muội là một người thông minh, tin rằng sẽ vì vương gia suy nghĩ. Nói xong đứng dậy. Các nam nhân chuyện đại sự mà nói chỉ sợ cũng không sai biệt lắm, ta đi trước, muội muội suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, đứng dậy ly khai khỏi chòi nghỉ mát. Nhạc Du Du nhìn bóng lưng của Sở Thiên Thiên, không khỏi nhổ một ngụm. Muốn đánh nhau, giành tướng công với nàng không có cửa đâu, chỉ là nhớ tới mặt Lãnh Hạo Nguyệt yêu nghiệt đến mức tận cùng, liền không nhịn được tức giận, thật đúng là có thể cho nàng trêu hoa ghẹo nguyệt. Công chúa, ngươi sao lại đối với một nô tỳ tốt như vậy? Đi ra chòi nghỉ mát, Tiểu Vũ không hiểu hỏi. Nàng cũng không phải là giống như nhà đầu. Sở Thiên Thiên quay lại liếc mắt như Nhạc Du Du, còn đang ở trong đỉnh hóng mát kia xa, khóe miệng nhất câu. Tấn Vương bên người có tứ đại ám vệ, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Thế nhưng, ám vệ thủ lĩnh cũng là nữ tử, chính là Linh Lung này. Có thể thấy được Tấn Vương đối với nàng có bao nhiêu tín nhiệm. À, Tiểu Vũ tựa hồ có điểm hiểu. Nhạc Du Du kia tuy nói là vương phi, kỳ thực bất túc vì hoạn, trái lại, Linh Lung này sợ rằng sớm muộn sẽ là người bên gối của Tấn Vương, mượn hơi một chút lại không hỏng chỗ. Sở Thiên Thiên nói, ánh mắt hơi híp mị, Lãnh Hạo Nguyệt, nam nhân giống như yêu nghiệt kia, ánh mắt đầu tiên lại để nàng trầm luôn. Nàng là tình thế bắt buộc, bằng không, nàng tình nguyện phá hủy hắn. Sứ thần Liệt Nhật Quốc đến là ở trong dự liệu của Lãnh Hạo Nguyệt, chỉ sợ là Sở Thiên Thiên tự mình đến cũng làm cho hắn không nghĩ tới. Đề nghị thông gia, hắn sẽ không đáp ứng, thế nhưng cũng không thể từ chối quá rõ ràng, dù sao tình huống bây giờ còn không cho phép hắn và Liệt Nhật Quốc là địch. Trong lúc nhất thời, Lãnh Hạo Nguyệt thế nhưng cũng có chút lưỡng nan. Từ lúc Nhạc Du Du gặp phải Sở Thiên Thiên cũng rất phiền muộn, nàng liền không rõ. Trên đường, tình cảm của mình sao lại nhiều trở ngại đến như vậy đâu, còn lớn hơn cả sóng Trường Giang sau đẻ sóng trước. Tiền lãng như thế, muốn đem nàng vỗ vào trên bờ cát, chẳng lẽ nàng thực sự sẽ lửng lẫy như thế nào? Vào lúc ban đêm, Lãnh Hạo Nguyệt tiết yến quản đãi công chúa Liệt Nhật Quốc và sứ thần. Nhạc Du Du giả vờ thân thể khó chịu nên không có dự họp, Lãnh Hạo Nguyệt biết trong lòng nàng khó chịu, vì thế cũng không miễn cưỡng. Bất quá, Nhạc Du Du không hiện ra, lại làm cho Sở Thiên Thiên âm thầm cao hứng, cho rằng Nhạc Du Du hẳn là sợ so với nàng. Bất quá cứ như vậy rất tốt, nàng sẽ có cơ hội cùng Lãnh Hạo Nguyệt đơn độc chung sống. Nàng không tin, bằng diện mạo đẹp cùng trí thông minh của mình và hơn nữa là lực lượng một quốc gia, sẽ có nam nhân không động tâm.

Nam Cung Lan Lan liền tránh ra khỏi giam cầm của Hoa Hồ Điệp. Ta cho ngươi biết, cách xa ta một chút. Đừng ác tâm như vậy có được hay không? Hoa Hồ Điệp vẻ mặt ủy khuất, sau đó thoáng cái lại nhích lại gần. Nàng đều đã là người của ta, không thể không chịu trách nhiệm. Phụ cái... Nam Cung Lan Lan liếc mắt nhìn hắn một cái. Bản quận chúa không cho ngươi phụ trách, ngươi còn cần phải phụ trách. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net